Chương 2749, Thần quan bí mật. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, từng chữ nói ra, tuyệt không rời khỏi, ta nhất định phải làm cho bọn họ biết, ta Trầm Tường không phải dễ bắt nạt như vậy, bây giờ còn có thời gian một tháng, đúng không? Vũ Hiên bỗng nhiên nhớ tới, Trầm Tường trước thác hắn mua hơn 100 ức long thú thi thể, mà Trầm Tường có biện pháp có thể ở thần thiên cảnh nhanh chóng đột phá, đây chính là Trầm Tường trở mình cơ hội, đi, chúng ta nhanh lên một chút trở lại, Trầm Tường nói ra. Hắn trả phải đi về đem những long thú đó thi thể toàn bộ luyện chế, hắn hiện tại chỉ có đột phá đến thần thiên cảnh hậu kỳ, mới có thể ở sau đó cái kia tràn bên trong bất bại, tổ chức trận thứ 3 đại loạn chiến địa phương, ngay khi 100 tầng, mà hiện tại để cho bọn họ tới đến 110 tầng, cũng chỉ là vì để cho bọn họ thuận tiện giết chết mấy người. Trầm Tường để Vũ Hiên hỏi thăm một chút, ở trận thứ 2 tỷ thí bên trong, cũng có thật nhiều người chưa có trở về, đều mất tích, kỳ thực chính là chết rồi, có tổ chỉ có mấy chục người, đến thời điểm tiến vào vạn đạo thần bi trận người tuyệt đối xa xa không đạt tới vạn người. Điều này hiển nhiên là chủ Phi Long hội người có ý định khống chế tiến vào vạn đạo thần bi trận số lượng. Tiến vào vạn đạo thần bi trận người, tu vi tối cao chỉ có thể là tam huyền cảnh. Bây giờ những kia lục thần cảnh cường giả chỉ cần ở tiến vào người trong xếp vào người của mình, bọn họ cũng có thể thông qua như vậy phát phương thức đến mưu lợi. Thế nhưng ba cuộc tỷ thí hạ xuống, để trống vị trí, đều là do chủ trì Phi Long hội những người chủ trì kia sắp xếp bổ khuyết người đi vào. Nghĩ đến điểm này, Trầm Tường trong lòng cũng âm thầm nổi giận. Này vạn đạo thần bi trận vốn là cho những kia ưu tú người hưởng dụng, nhưng hiện tại nhưng gặp phải như vậy hộp tối thao tác. Mặc dù biết, đại gia cũng không thể nói cái gì, bởi vì đây là 100 tầng bên trong mấy cái cường đại tông môn liên hợp lại làm, trừ phi có thể đi đến 200 tầng trở lên địa phương báo cáo, nhưng có năng lực đi đến chỗ đó người, cũng sẽ không quản nhiều chuyện như vậy, mà những người này phần lớn đều là cường đại tông môn người. Trở lại Phi Long Tháp 100 tầng, Vũ Hiên cũng cho hắn rất nhiều long thú thi thể, này đầy đủ hắn luyện chế 200 hạt pháp tắc châu rồi. Vũ Hiên có thể lý giải Trầm Tường lúc này tâm tình, loại kia chịu đến áp bức mà vô lực lòng phản kháng tình, hắn cũng có lĩnh hội qua, mà hắn cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, lựa chọn trốn tránh. Thế nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng lựa chọn làm ra phản kháng. Hiện tại Trầm Tường ở bên trong khu bên trong so với góc vắng vẻ địa phương luyện chế pháp tắc châu, đây là vì hắn có thể càng thêm an toàn. Hiện tại hắn đã bị nhìn chằm chằm, hơn nữa có một tên tam huyền cường giả bị giết, nhất định sẽ để Đàm Huyền bọn họ những người này càng muốn đem hơn hắn diệt trừ. Thần thiên cảnh trung kỳ Trầm Tường đang luyện chế pháp tắc châu thời điểm so với trước tốc độ càng nhanh, hơn nữa xông tới số lần cũng nhiều hơn rồi. Hiện tại hắn đều đem pháp tắc châu xưng là pháp tắc đan, bởi vì hắn đều như là luyện đan như thế đi luyện chế, ở trong mắt hắn cùng đan không cái gì không giống. Thần thiên cảnh trung kỳ sau khi tăng lên lại lớn như vậy, mở ra hai cái huyền thần quan chính là không giống. Nếu là ta người thứ ba huyền thần quan cũng mở ra, thực lực nhất định sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đến thời điểm ta cũng không cần lại e ngại Đàm Huyền, hắn cũng chỉ là thần thiên cảnh hậu kỳ, cùng ta cùng cấp bậc, muốn đánh thắng ta có thể không dễ như vậy. Trầm Tường đối với này phi thường tự tin, hiện tại hắn luyện chế pháp tắc đan, so với trước những kia công hiệu đều muốn tăng lên rất nhiều, bởi vì có thêm một tầng xông tới, vì lẽ đó hắn tin chắc mình nhất định có thể thông qua những này pháp tắc đan, để cho mình bước vào thần thiên cảnh hậu kỳ. Vì bảo đảm chính mình ở đại loạn chiến bên trong không bị vây công chí tử, Trầm Tường hiện tại nhưng là điên cuồng luyện chế pháp tắc đan, rơi vào một loại phi thường phấn khởi trạng thái, có thể nói đấu chí hừng hực. Hắn nhất định phải làm cho Đàm Huyền cùng với những kia muốn vây giết hắn thủ tịch đệ tử biết, hắn Trầm Tường mệnh tuyệt không là bọn họ có thể tùy ý lấy đi. Tính mạng của chính mình bị coi rẻ, ở trong mắt Trầm Tường cũng dường như tôn nghiêm gặp phải đạp lên, đây là hắn tuyệt không thể chịu đựng sự tình. Ở trạng thái như thế này bên dưới, Trầm Tường càng thêm ra sức luyện chế pháp tắc đang tiến độ muốn so với trước nhanh hơn rất nhiều. Xem ra cùng ta suy nghĩ như thế, cái gọi là mở ra huyền thần quan chính là cần cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa cuồng bạo lực lượng pháp tắc một luồng kính xông ra, cần cuồng cuồng không ngừng lực lượng pháp tắc tiến hành nỗ lực. Ta trước ăn pháp tắc đang đều ẩn chứa mạnh phi thường kính lực lượng pháp tắc, có thể tiết kiệm giống như vẫn đỉnh mở huyền thần quan cửa ải. Bây giờ chỉ cần ta không ngừng mà ăn pháp tắc đang, liền có thể xông ra người thứ ba huyền thần quan, bước vào thần thiên cảnh hậu kỳ. Trầm Tường luyện chế thật 200 hạt pháp tắc đan sau khi, mỗi lần ăn 5 hạt, một ngày ăn 20 hạt, liên tục ăn 5 ngày, ngay khi vừa nãy, hắn cảm giác được một loại cực kỳ rõ ràng xúc cảm, đó là bởi vì hắn lực lượng pháp tắc mạnh mẽ quá đáng, ở đỉnh mở huyền thần quan thời điểm sản sinh động tĩnh rất lớn, xem ra ta chỉ cần 100 hạt pháp tắc đan, cũng có thể xông ra cuối cùng huyền thần quan, bước vào thần thiên hậu kỳ. Trầm Tường trước dự liệu là cần 200 hạt, lúc này trong tay hắn còn có 100 hạt, mà bây giờ cách bắt đầu đại loạn chiến còn có 10 ngày. Toàn ăn, Trầm Tường cân nhắc một phen sau khi, tuyệt địa mỗi ngày ăn 10 hạt, liên tục ăn 10 ngày, nhìn có thể hay không một lần đột phá, bước vào tam huyền cảnh. Nếu là hắn tiến vào tam huyền cảnh, hắn tin tưởng đối phó những kia thủ tịch đệ tử cũng dường như nắm con kiến như thế dễ dàng, nghĩ đến điểm này, Trầm Tường cũng không tên kích động lên. 10 ngày qua đi, hắn ăn đi còn lại 100 hạt pháp tắc đan, đạo thần thiên hồn cùng đạo thần thiên hồn bên trong ba cái huyền thần quan đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng hắn nhưng không có đột phá dấu hiệu. Tam huyền cảnh cần ba cái huyền thần quan tam vị nhất thể, lúc này ba cái huyền thần quan tuy rằng ở đạo thần cảnh bên trong, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng không có bất cứ liên hệ nào, này cần phải làm sao đây? Trầm Tường hiện tại chỉ là có chút tiếc nuối, bởi vì hắn không cách nào đột nhiên tam huyền cảnh, bất quá hắn cảm thấy lấy thực lực bây giờ của hắn muốn tự vệ hẳn là đầy đủ. Sáng sớm ngày mai liền bắt đầu, ta đến nhanh lên một chút đi tới Phi Long trung tâm giao đấu tràng. Trầm Tường ẩn thân sau khi, liền khiến cho dùng không gian lực lượng, thần thiên cảnh hậu kỳ hắn, từ đạo thần thiên hồn bên trong lấy ra nguyên thủy đạo lực cũng nhiều hơn, hiện tại hắn thuấn di khoảng cách càng ngày càng xa, muốn đi đến Phi Long trung tâm cũng là phi thường nhanh. Trước hắn cũng nói với Vũ Hiên, để Vũ Hiên chính mình lúc trước hướng về Phi Long trung tâm, không cần chờ hắn, vì lẽ đó hắn hiện đang không có cùng với Vũ Hiên. Trầm Tường cùng Vũ Hiên hẹn cẩn thận, đang Phi Long trung tâm Huyền Vũ đang các bên trong hội hợp. Trầm Tường đi tới Huyền Vũ đang các, cũng nhìn thấy phi thường lo lắng Vũ Hiên. Làm sao, cho rằng ta không dám tới sao? Trầm Tường cười nói, hắn hiện tại vẫn như cũ ẩn nấp hai cái huyền thần quan, vì lẽ đó xem ra chỉ là thần thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Quả thật có như vậy lo lắng, bây giờ có thể nhìn thấy ngươi đến, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hiên xác thực lo lắng Trầm Tường bởi vì sợ hãi mà không được. Cái tên nhà ngươi, như vậy coi thường ta. Trầm Tường cười ha ha, đi thôi, chúng ta hiện tại cũng đi tới giao đấu tràng. Ngươi đột phá? Vũ Hiên thấp giọng hỏi. Trầm Tường hàm gật đầu cười, điều này làm cho Vũ Hiên cả người run lên. Trầm Tường trước kiểm tra đạo lực thời điểm, cũng thể hiện ra kinh người tiềm lực. Bây giờ Trầm Tường đã tới thần thiên cảnh hậu kỳ, mang ý nghĩa Trầm Tường là giống như đàm huyền thực lực mạnh mẽ người.